Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718, chương 718, Mama tái tại cùng mặt trời vật lộn bên trong. Thái Nhất Tinh chạy đi đâu đâu? Hẳn không phải là tại Nhị Tiên Kiều sao? Có câu nói cho cùng, làm ngươi chuyên nghiệp không phải thiên văn học lúc, ngươi sẽ đối với thiên văn học lại thêm cảm thấy hứng thú. Tại Vân Tái đem Thái Nguyên nhắm ngay mặt trời loạn so sánh đoạn này thời gian. Xích Tùng Tử cũng là ôm cái kia đồng kính viễn vọng. Cả ngày không chịu buông tay. Hai con gà con nên như thế đi theo Vân Tái bên mình tham gia náo nhiệt. Mà toàn bộ trên núi người cô đơn cũng liền chỉ còn lại một cái Hồng Siêu. Không có việc gì chạng vạng tối. Tại Xích Tùng Tử đem kính viễn vọng nhắm ngay chân trời trường canh tinh lúc. Thường thường sẽ thấy một mũi tên ý đồ thoát khỏi lực vạn vật hấp dẫn. Tiến nhập một cái cực nhanh tăng tốc độ. Sau đó hóa thành một đạo bi ai đường vòng cung rơi vào biển mây chỗ sâu cũng không thấy nữa. Hồng Siêu, người không có việc gì không nên không trung vòng cung. Một điểm tố chất đều không có. Xích Tùng Tử kính viễn vọng nhìn xem cái kia mũi tên không. Trong mây biển, không khỏi lắc đầu, nói đến. Ta hôm qua phát hiện một cái tân tiên tổ. Chấm ngoặc kép, chờ một chút, tiên tổ là có thể dùng phát hiện đến cách gọi khác. Tại sao lại không chứ? Vị kia tiên tổ có lẽ ở trên trời tồn tại cảm tương đối thấp. Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử đem kính viễn vọng oán giận đến Hồng Siêu trên ánh mắt. Chỉ vào bầu trời bên trong một cái nào đó phương vị. Nơi đó đã có rất nhiều lưu động đầy sao. Thấy được không có? Đó chính là tân tiên tổ. Ta, đợi lát nữa, ta thấy được cái gì? Hồng Siêu bắt lấy kính viễn vọng, đem kính viễn vọng từ bầu trời chuyển qua phía dưới. Tại biển mây bên trong, có một mảnh kỳ quái quang mang tại lưu động, lấy rất cao tốc độ tại tiến hành xuyên thẳng, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Hồng Siêu đem kính viễn vọng thả ra, luống cuống tay chân đối Xích Tùng Tử tiến hành miêu tả. Xích Tùng Tử sau khi nghe xong, cũng rất kinh ngạc, tại Hồng Siêu hỏi dò phía dưới. Xích Tùng Tử suy tư một chút, cho rằng cái kia có lẽ là trong truyền thuyết một vật. Vật kia ta cũng chưa thấy qua. Cái này truyền thuyết là gần 3-40 năm bên trong mới xuất hiện. Nghe nói là đế phóng huân đăng vị 30 năm lúc. Có to lớn bè gỗ xuất hiện tại Tây Hải trên không? Có thể xuyên thẳng tại thiên địa nhật nguyệt tinh thần ở giữa. Chấm ngoặc kép, vật này nghe nói gọi là quán nguyệt cha. Chấm ngoặc kép, Vân Tái ở một bên nghe được. Lập tức giật nảy cả mình. Tốt ra hỏa, phi thuyền vũ trụ, đã chặn đường. Hỏa tinh người vẫn như cũ yêu ta. Cái này sự kiện hẳn là thập di ký, bên trong. Nghiêu đăng vị 30 năm, Tây Hải xuất hiện cái đồ chơi này. Có thể phát sáng. Quang mang lúc lớn lúc nhỏ, 12 năm vờn quanh tứ hải bay một chu thiên. Đợi lát nữa, cái này họa phong có phải là không thích hợp? Bất quá Vân Tái rất nhanh nghĩ đến, liền loại kia mở ra cánh có thể phát động bão điểu cùng thần nhân đều tồn tại. Liền trường sinh bất tử luyện khí sĩ đều tồn tại. Như thế có cái người ngoài hành tinh cái gì cũng bình thường nghêu sò. Cái này sự kiện, không có đạt được kết quả. Thế nhưng thành rồi ba người thường ngày đề tài nói chuyện. Ngược lại là Hồng Siêu. Chính mình hướng Vân Tái mượn một cái bình thường kính viễn vọng. Cái này kính viễn vọng là Vân Tái bình thường quan trắc thiết bị. Tại khảo sát chỉ trụ sơn lúc lấy ra dùng. Sau này cấp cho Văn Mệnh. Trước khi đi cầm về. Hồng Siêu từ đây mỗi ngày liền đứng ở đỉnh núi. Nhìn xem phương xa có không có cái gì bất minh phi hành vật. Vân Tái thuận tiện nói cho Hồng Siêu, nếu như phát hiện dẫm lay động bụi cỏ xuất hiện đế giang, nhất định phải nói với mình, đại sư cầu đều chuẩn bị xong. Người biết không, Yêm Tư Sơn phụ cận, ngoại trừ mặt trời cùng tinh tinh, còn thường xuyên có cái gì đế giang, quán nguyệt cha loại này kỳ kỳ quái quái phi hành vật thể. Hai ngày nữa nói không chừng còn có thể trông thấy Hy Hòa thần nữ. Trách không được nơi này thường xuyên phát sinh tai nạn trên không. Cho nên, trên ngọn núi này mặt, đến cùng mỗi ngày đều đang bay thứ gì đồ chơi. Yêm Tư Sơn chuyện lạ có rất nhiều. Hồng Siêu mỗi ngày đang tìm bất minh phi hành vật, Xích Tùng Tử nhưng là tại tìm kiếm tân tiên tổ. Mà Vân Tái nhưng là tại chân thật luyện cấp. Hai cái mặt trời cơ hồ hòa vào nhau. Thế nhưng cảm giác ở đâu còn kém một ít. Cuối cùng sẽ xuất sai lầm. Cho tới Thái Nguyên hình ảnh. Hướng về phía mặt trời chiếu rọi. Kết quả cuối cùng. Vẫn như cũ là chính mình biết đột nhiên tán đi tất cả pháp lực. Cái này tại mấy chục ngày đến nay đều không có gì thay đổi. Nhưng thông qua tiêu thất đến ngưng tụ dạng này một cái quá trình. Vân Tái cũng đang mượn cái này lặp đi lặp lại mài giũa chính mình khí tức. Luyện khí sĩ khí tức là ăn thiên địa chi khí chuyển hóa thành tự thân sức mạnh to lớn. Mỗi ngày tích dương chi khí không ngừng tích lũy. Từ lượng biến sinh ra chất biến. Mỗi ngày ánh sáng mặt trời thời gian cao đạt 13 giờ. Đầy đủ cho Vân Tái tu hành cơ hội. Vân Tái cảm thấy mình nhanh sắp học được sự quang hợp. Tiến nhanh đến tự nhiên tập được ánh nắng liệt diễm. Bất quá nghĩ thì nghĩ như vậy. Vân Tái lại cũng không có học được ánh nắng liệt diễm. Hoặc là nói, kỳ thực loại kỹ năng này cũng sớm đã tại Vân Tái kỹ năng bảng biểu bên trong. Thí dụ như hoang hòa, liền có một bộ phận tương tự đặc thù. Đến rồi đại vu cấp độ bên trên, luyện khí sĩ đề thăng liền hiện ra rất mơ hồ. Chấm ngoặc kép. Vân Tái có thể cảm giác được chính mình tại tích lũy càng nhiều khí tức. Mỗi ngày đều có một chút điểm tiến bộ. Vân Tái trên cánh tay. Hiện ra nhâm văn đến. Tại một ngày giữa trưa. Vân Tái đạt đến 2 nhâm đại vu cấp độ. Nhâm văn không có đình chỉ gia tăng. Rất nhanh đạt đến đệ tam nhâm. Nhưng cái này cũng không hề có thể thể hiện Vân Tái thực lực chân thật. Khi tiến vào đại vu sau đó. Đã triệt để tiến nhập luyện khí sĩ tu luyện thể hệ. Nhâm văn hoặc nhiều hoặc ít có thể phán đoán đối phương vu sư cấp độ cùng trình độ. Cũng cùng đối phương tế tự tiêu chuẩn. Đồ đằng mạnh yếu có quan hệ. Thế nhưng đối với luyện khí sĩ tới nói. Số liệu này là không thể tin tưởng. Xích Tùng Tử nói cho Vân Tái. Hiện tại Vân Tái. Nắm giữ hai loại hỏa đức mạo. Phải bắt đầu tu hành thiên chi tứ chi. Thiên chi chi vi, đồ vật nảy mầm mới bắt đầu cực nhỏ hiện tượng. Thần chi chi trương, đồ vật phát triển rõ rệt hậu quả. Tử chi chi nhu, bỉ chi chi cương, hiểu được nhu hòa vừa uy lực, lại phải hiểu được lấy nhu thắng cương. Vân Tái bắt đầu tiến hành quan sát. Vân Tái đã mô phỏng qua mặt trời một ngày vận chuyển tình huống. Cùng với tạo thành các loại ảnh hưởng, thiên chi tứ chi lại thêm cùng loại với một loại lý luận tu hành. Đạt được lý luận tinh túy, liền có thể từ chính mình đồ đằng bên trong kéo dài ra đem đối ứng biến hóa. Xích Tùng Tử cho Vân Tái đề nghị là tứ chi đều phải học tập. Bởi vì Vân Tái bù đắp âm dương đồ, mà bình thường luyện khí sĩ, chỉ có một cái đồ đằng, cũng chỉ có thể học tập một tới hai loại biến hóa. Thường thường cương nhu không thể hoàn toàn cùng tồn tại, động tĩnh không thể rất tốt nắm chắc. Người hiểu là cái gì đây? Người đồ đằng là mặt trời. Như thế tứ chi liền muốn từ mặt trời cái này khái niệm đến tới tay. Hỏa không phải chủ yếu đồ vật. Hỏa bất quá là nhiệt lượng tụ tập sản phẩm. Người không phải đã nói à. Nguyên khí không biết lăng không sinh ra. Cũng không biết hư không tiêu thất. Chấm ngoặc kép. Vân Tái từ ngày này trở đi. Liền bắt đầu không nói. Từ buổi sáng quan sát mặt trời quỹ tích vận hành. Cũng không còn sử dụng thái nguyên hướng về phía bầu trời so sánh. Vân Tái đem chính mình mặt trời đồ đằng mọi thời tiết hiển hóa bên ngoài. Đối ứng, bắt chước trên trời chân chính mặt trời biến động. Vì vậy, Vân Tái bắt đầu biến đến giống như là một cái hình người mặt trời. Xa xưa trầm mặc, để cho cô cùng Tiêu Tiêu đều tại cô chít chít thảo luận. Tiêu Tiêu biểu thị, ma tái thật giống không phải người rồi. Ma tái cho chúng nó cảm giác, mỗi ngày đều cùng quá khứ lại thêm không đồng dạng, ngược lại càng giống là bầu trời bên trong cái kia mặt trời lớn. Mà cơ trí bác học cô, tại trải qua cẩn thận suy nghĩ sau đó, cho ra một cái kết luận, ma tái đang cùng cái kia đại mặt trời lớn tiến hành vật lộn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.